Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, nếu muốn chiến. Vậy liền chiến, Sở Phong trong tay cũng không có kiếm, nhưng là, hắn lại bắt gió làm kiếm. Một kiếm đem kiếm tiên hai thanh kiếm chảm đoạn. Kiếm tiên các đệ tử đều trừng lớn hai mắt, không thể tin được cái này là mình tận mắt nhìn thấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, kiếm tiên hai mắt giống như là thấy cái gì cực độ đáng sợ sự tình đồng dạng. Bên trong mang theo thần sắc sợ hãi, mới vừa rồi bị Sở Phong chặt đứt hai thanh kiếm này cũng không phải phổ thông kiếm, mà chính là hắn dùng hết nửa đời thời gian tìm kiếm được một số cực phẩm tài liệu chế tạo ra đến cực phẩm trường kiếm. Chính là bởi vì có cái này hai thanh trường kiếm, cho nên hắn mới có lòng tin tìm tới Sở Phong. Liền xem như Sở Phong thật thập phần cường đại, hắn cũng có một chút phản kháng lực lượng. Nhưng là hiện tại, Sở Phong chỉ là hai ngón bắt gió làm kiếm, liền đem hắn trường kiếm cho chặt đứt. Đồng dạng là kiếm đạo, trong tay có kiếm cùng trong tay không có kiếm, trong lúc đó chênh lệch cũng không phải bình thường đại. Trong tay không có kiếm, còn như vậy, nếu là thật cho Sở Phong một thanh kiếm, kết cục sẽ là như thế nào? Tất cả mọi người khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Cảm giác cổ họng có một ít phát khô, tìm tới cửa khiêu chiến Sở Phong. Đây tuyệt đối là kiếm tiên đời này làm qua hối hận nhất sự tình. Huống chi, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, cứ như vậy thua ở Sở Phong trong tay. Cái này khiến các đệ tử của hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn họ chỗ lấy trở thành kiếm tiên đệ tử, chính là có kiếm tiên ý chí, muốn trở thành cổ võ giới kiếm đạo đệ nhất nhân. Nhưng là, trong lòng bọn họ cao không thể càng sư phụ, hạnh hạnh khổ khổ chế tạo ra đến hai thanh vô thượng bảo kiếm, lại bị người một thanh vô hình kiếm cho chặt đứt, đả kích, thật sự là đả kích. Không biết là vị tiền bối nào cao nhân trốn ở trong bóng tối, mời ra gặp một lần. Hắn không tin đây là Sở Phong làm, hướng về hư không hô lớn, ngươi còn không có tỉnh ngộ. Sở Phong cười lạnh vài tiếng nói ra, loại này người, thắng được lên lại thua không nổi, rõ ràng cũng là thua cho mình còn không thừa nhận. Đông đảo tiên hương các nữ đệ tử đều hướng về bên này làm khinh bỉ thần sắc. Lão gia hòa, ngươi vẫn là đi nhanh một chút a. Ta nói qua chúng ta tông chủ không phải ngươi có thể khiêu chiến. Một người đệ tử mang trên mặt một số ngạo khí, tuy nhiên bọn họ tiên hương các chỉ là một cái nhị lưu môn phái. Nhưng là liền xem như rất nhiều nhất lưu môn phái đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Sở Phong một người trấn nhiếp. Ta không tin ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử có thể có cao như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Ta không tin, kiếm tiên giận dữ hét, trong lòng có kiếm, thắng qua trong tay có kiếm, có thể làm được loại này cấp độ, chỉ sợ chỉ có thiên kiếm môn những lão gia hỏa kia. Nếu ngươi không tin, ta liền để ngươi xem một chút triệu vô cực 108.000 kiếm. Sở Phong suy cười một tiếng, thân thủ đem cái kia một thanh tàn kiếm bắt lấy, ném đến trên trời, nhất thời, đầy trời đều là kiếm ảnh, khắp nơi đều là tàn kiếm. Kiếm ảnh thậm chí đem chọn cái đại điện đều lấp đầy, mà lại đều chỉ hướng kiếm tiên. Đây chính là triệu vô cực 108.000 kiếm. Hắn biết triệu vô cực xưa nay sẽ không đem cái pháp môn này ngoại truyền, mà lại cái pháp môn này văn bản đã bị triệu vô cực cho hủy đi. Nói cách khác, Sở Phong kiến thức một lần về sau liền học được bộ này kinh thế kiếm pháp. Kiếm tiên đặt mông co quắp ngồi dưới đất, trong mắt đều là tuyệt vọng, chính mình tại kiếm đạo bên trong chìm đắm nửa đời người. Kết quả là còn không bằng một thiếu niên, hắn hai mắt phát hồng, tràn ngập không cam lòng. Sở Phong, ta tuy nhiên đánh không lại ngươi, nhưng là, người tiên hương các hơn 100 đệ tử, hôm nay ta đều nhận lấy. Đột nhiên đứng người lên, kiếm tiên quái tiếu, đấu không lại Sở Phong. Vậy mà nghĩ đến muốn theo tiên hương các rất nhiều nữ đệ tử thân thể phía trên ra tay. Muốn chết, Sở Phong trong mắt hơi híp, chính mình tu vi không giữ lại chút nào địa bày ra. Vũ Vương bát giai, khí tức hoàn toàn bày ra thời điểm, một đạo khí lưu đột nhiên hướng về bên ngoài mãnh liệt đi qua. Để kiếm tiên có một ít mở mắt không ra, cảm nhận được Sở Phong thân thể bên trên truyền đến uy áp. Cả người hắn đều tại run lẩy bẩy. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, hướng về kiếm tiên nhẹ nhàng một cái, trong nháy mắt, một đạo thấy hết bay bắn đi ra, trực tiếp đem kiếm tiên đánh thịt nát xương tan. Đi, kiếm tiên đệ tử đều hai chân như nhũn ra. Có người hô một tiếng, bọn họ cái này mới phản ứng được, thông vội vàng đứng dậy chạy trốn, nhưng là hiện tại đi đã trễ. Sở Phong kiếm mang tựa như là lưỡi hái tử thần, bọn họ chạy đi còn không có mấy bước thì ào ào ngã trên mặt đất. Tông chủ, có một người đào tẩu. Nam Cung Tương Tương trong mắt có thống hận chi sắc, bởi vì những người này hôm nay cũng không có thiếu mạo phạm bọn họ tiên hương các đệ tử. Tùy hắn đi đi, Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Kiếm tiên sau cùng một vị đệ tử chạy trốn tới tiên hương các sơn môn chỗ. Mắt thấy là phải đi ra sơn môn, mừng rỡ trong lòng, nhưng là sau cùng, hắn lại bước vào tiên hương các hộ tông đại trận, ngàn vạn kiếm mang, trực tiếp đem hắn chém thành một mảnh xương máu. Ta mấy cái ngày thời gian cũng không đến, các ngươi tu luyện đều rất không tệ. Đem trên mặt đất những cái kia vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ. Sở Phong ngồi tại tiên hương các nghị sự đại điện bên trong. Đối những đệ tử này thành quả tu luyện hết sức hài lòng. Nam Cung Tương Tương đã là một vị hậu thiên 4 cấp cao thủ. Vừa rồi tại đối lên hậu thiên cấp 6 cao thủ thời điểm, vẫn như cũ cường thế đem đả thương. Có thể thấy được Nam Cung Tương Tương thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nàng thực lực hiện tại đã có thể sánh vai một số nhị lưu môn phái tông chủ. Mà lại, hiện tại tiên hương các hậu thiên cao thủ lại một lần nữa gia tăng 2 vị. Còn có mới tuyển nhận cái kia 2 cái lớn nhất xinh đẹp nữ hài. Kẻ đến sau cư phía trên, tu vi đã đến tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì có thể trở thành hậu thiên cường giả. Mỗi một vị hậu thiên cường giả đều là một cái tông môn không thể thiếu chiến lược chủ yếu. Tại toàn bộ cổ võ giới, hậu thiên cường giả đều 10 phần được người tôn kính. Lúc bình thường, một cái nhất lưu môn phái bên trong, Vũ Vương chỉ có một vị tông chủ, lại thêm 3-4 cái hậu thiên cường giả, đã có thể thành làm nhất lưu tông môn trụ cột vững vàng. Nói cách khác, bọn họ tông môn tuy nhiên vẫn chỉ là nhị lưu môn phái, nhưng là chân thật nội tình, đã cùng nhất lưu tông môn không kém bao nhiêu. Buổi tối, Sở Phong lưu tại trong tông môn, cho rất nhiều đệ tử chỉ đạo một phen, nửa đêm chính muốn nghỉ ngơi. Nam Cung Tương Tương gõ vang Sở Phong cửa phòng. Tông chủ, chúng ta cùng Thiên Kiếm Môn ở giữa quyết chiến thời gian. Nhanh! Nam Cung Tương Tương sau khi vào cửa, trùng điệp thở dài một hơi. Không sao, còn một tháng nữa thời gian. Sở Phong lạnh nhạt cười nói, nhưng trong lòng cũng có một chút lo lắng. Bạch Hiên quá cường đại, nếu không phải là bởi vì váy đen thiếu nữ liên nhược duyên cớ, có lẽ Sở Phong đã sớm chết. Nhưng là Nam Cung Tương Tương đó có thể thấy được Sở Phong khóe miệng đắng chát vị đạo. Đến thời điểm muốn là đối phương thật quá mạnh, các ngươi đi chính là, chính ta gây ra mầm tai và, ta mình có thể gánh chịu. Sở Phong mở miệng nói ra, hết thảy đều là vì muốn tốt cho bảo hộ Tích Tuyết không bị thương tổn. Chỉ cần có thể thủ hộ Tích Tuyết, Sở Phong liền xem như chiến tử cũng bó tay. Huống hồ, Sở Phong hiện tại tu vi đã đến Vũ Vương bát giai. Còn một tháng nữa thời gian, Trong vòng một tháng, Sở Phong có thể tới cái dạng gì cảnh giới, ai cũng khó mà nói. Hắn nếu muốn chiến, vậy liền nhất chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.